Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 64, thôn trang chiết kiếm. Chỉ cần là thiên địa chúng sinh, đều có thể cùng thiên địa hợp nhất, điều động thiên đạo chi lực, mà phản bội thiên địa người, căn vô pháp điều động bàn cổ thiên đạo. Trang Chu quát tháo bàng quyên, lại kiếm chỉ Dương Chu. Khai thiên nhãn, đối với người bình thường tới nói rất khó, nhưng đối đắc đạo chi người mà nói, lại rất dễ dàng, đặc biệt khác ở thời đại này, có được đại đạo tư tưởng khí tức người vô số, đồng thời, đã vừa mới chứng minh hết thảy, thiên hạ cũng có vô số thiên nhãn nở rộ. Trang Chu nhìn về phía Dương Chu lại tê cả da đầu, giờ khắc này. Dương Chu rốt cuộc minh bạch tề vật luận đáng sợ, cũng rốt cuộc minh bạch Trang Chu âm hiểm. Dương Chu, bàng quyên có hay không phản bội thiên địa, trở thành cổ thực tộc chó săn, thử một lần liền biết rõ. Hắn nếu là có thể khai thiên nhãn, hôm nay ta Trang Chu, ngay trước người trong thiên hạ mặt, hướng các ngươi sư đồ nhận lỗi, như thế nào? Thôn Trang lạnh lùng nhìn về phía Dương Chu. Ta lại không có đại đạo tư tưởng, ta mở không thiên nhãn, sao có thể chứng minh? Bàng Quyên nhất thời trợn mắt nói. Bàng Quyên ngụy biện, nhượng Trang Chu lộ ra một tia cười lạnh. Ba, Dương Chu một bàn tay quất vào Bàng Quyên trên mặt. Thánh nhân, Bàng Quyên thật không thể tin nhìn về phía Dương Chu, dựa theo thôn Trang đi nói làm. Dương Chu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bàng Quyên. Bàng Quyên thật không thể tin nhìn về phía Dương Chu. Cái này, Dương Chu thánh nhân tại sao cùng thôn Trang một đường? Ta căn mở không a? Ngươi không biết sao? Dương Chu gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Quyên. Giờ phút này, không phải do Dương Chu không bỏ qua Bàng Quyên. Dương Chu là nhìn ra, thôn Trang mặc dù nói Bàng Quyên, lại kiếm chỉ chính mình như lại che chở Bàng Quyên. Thôn Trang nhưng khi người trong thiên hạ mặt chất hỏi mình đã muốn bảo đảm Bàng Quyên. Này mời ngươi Dương Chu khai thiên nhãn, tại thiên hạ trong mắt người, Dương Chu năng lực khai thiên nhãn vẫn không dễ dàng. Quan trọng, Dương Chu cũng mở không thiên nhãn a. Một khi trước mặt người trong thiên hạ bại lộ chính mình mở không thiên nhãn, đó mới là lớn nhất đại tai nạn. Giờ khắc này, Dương Chu chỉ có thể khí xa bảo soái, từ bỏ Bàng Quyên, thánh nhân, lão sư, ta làm không được, ta không có. Bàng Quyên lo lắng nói, im ngay, ta không phải ngươi lão sư. Dương Chu trợn mắt nói, a, Bàng Quyên biến sắc. Bàng Quyên, ta nhìn ngươi là Âu Giã Tử đại sư phụ, vì hộ thiên địa mà đoán tạo cự khuyết thánh kiếm, mới thu ngươi làm học sinh, lại nghĩ không ra, ngươi thế mà phản bội thiên địa, đầu nhập vào cổ thực tộc, ngươi xứng đáng Âu Giã Tử đối ngươi đoán tạo tâm huyết, ngươi xứng đáng ta đối với ngươi hy vọng, nếu không phải thôn Trang dùng tề vật luận chứng minh, ta còn không biết. Ngươi thế mà phản bội thiên địa, tặc nhân, ngươi chết không yên lành. Dương Chu lạnh giọng quát, trong nháy mắt, thiên hạ vô số nhân tâm nghĩ, Dương Chu thánh nhân là bị Bàng Quyên che đậy. Nhất thời, bao nhiêu người từ đối Dương Chu hoài nghi, toàn bộ chuyển thành đối Bàng Quyên oán niệm giận. Tặc tử, Dương Chu thánh nhân là mắt mù, làm sao thu ngươi làm đệ tử? Vô số người từ thiên hạ các nơi quát mắng bên trong. Một bên thôn Trang híp mắt nhìn về phía Dương Chu. Cái này Dương Chu diễn một tay trò vui a. Dương Chu, ngươi nếu là lão sư hắn, mới vừa rồi còn muốn bảo đảm hắn, ngươi cũng mở. Thôn Trang mời Dương Chu khai thiên nhãn nói. Thôn Trang, Dương Chu một tiếng gào to. Làm sao? Ngươi còn muốn nghi vấn ta tề vật luận? Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải nghi vấn ngươi tề vật luận. Ta là muốn nói. Cái này Bàng Quyên chính là cự khuyết kiếm thể. thiên hạ đệ nhất sắc bén. Đến, học sinh trong gia này phản đồ, làm từ ta tự mình xử trí. Nhưng, hôm nay hiểu lầm ngươi, ở đây hướng ngươi nhận lỗi. Ta không nhúng tay vào việc này, niệm tình ngươi vì thiên hạ thương sinh bắt được này ma. Này ma cứ giao cho ngươi đến xử trí, vì chết ở trong tay hắn dân chúng vô tội, đòi lại một cái công đạo. Dương Chu trịnh trọng nói, thánh nhân, lão sư, ngươi không thể buông tha ta à? Ta, Bàng Quyên cả kinh kêu lên. Ba, Dương Chu lại lần nữa một bàn tay rút đi, đập vào hắn trên ót. Nhất thời, Bàng Quyên cái ót thập tự chú ấn hơi hơi sáng lên. Bàng Quyên miệng mở rộng, vô pháp phát ra âm thanh. Ô ô ô, Bàng Quyên vẻn vẹn có thể phát ra hoảng sợ tiếng ô ô. Cái khác lời gì cũng nói không. Hôm nay, là ta đối thôn trang có hiểu lầm. Nghe thôn trang tề vật luận, Dương Chu được lợi rất nhiều. Không sai, học sinh ra phản thiên chi đồ, là ta giáo đồ bất lực. Ta Dương Chu, từ tù Dương Chu học cung 10 năm, răn đe sai tin chi tội. Cáo từ, Dương Chu thánh nhân dậm chân mà đi. Chờ một chút, thôn trang nhíu mày kêu lên. Nhưng, Dương Chu thánh nhân đi thật nhanh, thuấn tức vạn lý, biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm, Dương Chu đại đạo biển biến mất, chạy vẫn rất nhanh. Hừ, thôn trang hừ lạnh một tiếng. Đến, còn muốn buộc Dương Chu khai thiên nhãn đâu? Lại không nghĩ, cái này Dương Chu phản ứng nhanh như vậy. Giờ phút này, thiên hạ vô số học giả cũng không khỏi kinh hãi. Bàng Quyên thật sự là phản thiên chi tặc a. Dương Chu thánh nhân cũng là nhìn nhầm a. Đáng tiếc Dương Chu thánh nhân, cả đời anh danh, bị Bàng Quyên làm ra như thế cái chỗ bẩn. Đáng hận Bàng Quyên, Dương Chu thánh nhân từ tù tại Dương Chu học cung 10 năm. Quá mức, cũng không phải ngươi sai. Ngoặc kép chấm chấm, thiên hạ vô số học giả tiếng lòng. Thôn trang mặc dù không có nghe được, nhưng đại khái có thể đoán được. Dương Chu từ tù 10 năm, cái này tự mình trừng phạt vừa ra, thiên hạ vô số học giả đối Dương Chu cũng chỉ còn lại có đồng tình. Tại loại này đồng tình dưới, thôn trang coi như bức bách Dương Chu khai thiên nhãn, Dương Chu cũng có thể cự tuyệt. Thiên hạ vô số học giả bởi vì đối Dương Chu đồng tình, ngược lại sẽ cho rằng thôn trang bất cận nhân tình. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi bại lộ tại thiên hạ người tiến. Thôn trang nhìn lấy Dương Chu biến mất địa phương, hừ lạnh một tiếng, quay đầu, thôn trang nhìn về phía Bàng Quyên. Bàng Quyên bị Dương Chu hàn, lại bị Tôn Tẫn binh ra đại đạo trận pháp trói buộc. Giờ phút này nhìn lấy thôn trang đi tới, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Ô ô ô ô ô, Bàng Quyên phát ra hung ác ô ô thanh âm, giống như đang đánh bảo hù dọa thôn trang. Thôn trang tiên sinh, cự khuyết thân thể là thánh kiếm, đau thương bất nhập, quả thực là thiên hạ kiên cố nhất chỗ. Tại hạ lúc trước thử qua, lại lớn nỗ lực, cũng vô pháp phá vỡ. Tôn Tẫn một bên giải thích nói, thôn trang lại không để ý Tôn Tẫn, lấy tay chộp vào Bàng Quyên trên thân, trên mặt hiện lên một cỗ khó chịu. Lục ác, ngươi bị hạ chú ấn, ngươi đường đệ vương bằng chú ấn còn yếu, tại thân chết nháy mắt, còn có thể chú ấn thoát ly, quay về thiên địa ôm ấp, mà ngươi chú ấn, cùng thuần vu khôn một dạng, chính là đệ nhị chú ấn người, dung nhập linh hồn, vô pháp hái, nhưng, thế sự tổng không có tuyệt đối, đến, lấy ngươi phản thiên thân phận, liền luân hồi đều không có tư cách. Niệm tình ngươi năm đó hộ thiên công tích, thúc thúc hôm nay, vì ngươi phá lệ một lần, dẫn ngươi nhập luân hồi chuyển thế. Chỉ có luân hồi mới có thể tẩy đi chú ấn, tẩy đi tội nghiệt, quay về bàn cổ thiên địa. Thôn trang trầm giọng nói, ô, ô ô ô, Bàng Quyên hoảng sợ nhìn về phía thôn trang. Thôn trang đây là thật muốn giết mình. Một bên Tôn Tẫn gặp thôn trang không để ý tới chính mình, cũng chỉ có thể không tiếp tục nhiều chuyện, lẳng lặng nhìn lấy. Kẹt, thôn trang bỗng nhiên bóp bàng quyên. Bàng quyên thân thể quả nhiên đau thương bất nhập, gặp thôn trang không đả thương được chính mình, nhất thời lại nổi lên lá gan, mắt lộ khiêu khích chi sắc. Ta hạo nhiên chính khí, xuất thể. Thôn trang quát lạnh một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bàng quyên thể nội đột nhiên toát ra vô tận bạch khí, tán ở thiên địa tứ phương, trong nháy mắt như sương mù bao phủ Mã Lăng đạo miệng. Cái này bạch khí vừa ra, bàng quyên toàn thân run lên, cảm giác thân thể trong nháy mắt bị móc sạch, mặt lộ vẻ một cỗ hãi nhiên. Tề vật luận, thiên đạo theo ta điều động. Thôn trang một tiếng gào to, ông, thôn trang bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo vết nứt. Một cái cự đại thiên nhãn mở ra, trong nháy mắt, bốn phía hư không lung lay đung đưa. Thiên nhãn điều thiên địa vô tận lực lượng tụ đến, theo trang chu một tiếng quát nhẹ, một vệt thần quang bay thẳng xuống. Nhất phẩm thiên nhãn, Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên, giống như thiên băng địa liệt chi uy cọ rửa mà ra. Nhất phẩm thiên nhãn thần quang bên trong, hình như có một cái ngập trời thủ trường, theo thiên nhãn thần quang chẻ dọc bàng quyên. Này trong suốt thủ trường là bàn cổ thủ trường. Tôn Tẫn cả kinh kêu lên. Chỗ xa xa, Dương Chu vừa mới trở lại Dương Chu học cung, quay đầu nhìn lại, cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dương Chu thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được này thần quang trong nhất trưởng uy lực. Cái kia khổng lồ đến Dương Chu cũng không dám khinh thường nhất trưởng a. Ô ô ô ô ô ô. Bàng quyên lông tơ nổ dựng thẳng điên cuồng giãy giụa. Này bàn cổ trưởng lực, hung hăng bổ vào bàng quyên trên thân. Oanh, Mã Lăng đạo miệng tứ phương đất đá, trong nháy mắt nổ bắn mà ra, khắp nơi bốc lên, toàn bộ Ngụy Quốc cảnh nội đều là một trận thanh thế to lớn. Bụi bặm ngập trời, răng rác, kiếm gãy thanh âm, âm thanh truyền thiên địa. Thúc thúc, trung tâm vụ nổ, rốt cục truyền đến bàng quyên thê lương một thanh âm. Chu ấn, nát, chỗ xa xa rực chu biến sắc. Không có khả năng, đây chính là thánh kiếm a, làm sao có thể bị bẻ gãy? Tần Quốc Tương Lý cần cả kinh kêu lên, thánh kiếm là không thể nào đoạn. Thánh kiếm đoạn, điều đó không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, ẩn khắp thiên hạ các nơi kiếm tu đột nhiên nhao nhao kêu lên sợ hãi. Thiên hạ nhìn như sáng tỏ, nhưng lại nước sâu vô cùng. Ít nhất, cửu đại thánh kiếm hoặc là kỳ chủ nhân, giờ phút này nhao nhao kinh hãi lông tơ nổ dựng thẳng. Cự khuyết kiếm bị trang chu bẻ gãy. Trong bụi mù, một mảnh hỗn độn, ngoại giới bao nhiêu ánh mắt muốn xem xuyên bụi mù, nhìn thấy nội bộ hết thảy, đáng tiếc lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tại nội bộ, bàng quyên đã hóa thành hình kiếm, chính là vương hùng ngày xưa cự khuyết kiếm bộ dáng, chỉ là càng thêm phong cách cổ xưa không bình thường, thần uy vô hạn, cùng khai thiên phủ một cái cấp bậc thánh kiếm. Tại ngày này hạ sở hữu cường giả tới nói, đều là không thể phá. Bây giờ, thôn trang lại phá phần này thần thoại, bẻ gãy thành hai đoạn, cự khuyết kiếm gãy thân tử, cự khuyết kiếm bị thôn trang bẻ gãy, bay ra linh hồn, hai con mắt nhìn chằm chằm thôn trang, hiện lên trong suốt nước mắt. Thúc thúc, thật xin lỗi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những năm này, ta liền không thể khống chế chính mình hiệu Trung Dương Chu tên cẩu tặc kia. Thúc thúc, thật xin lỗi, cự khuyết khóc thảm bên trong, thân thủ bẻ gãy đứa cháu này, thôn trang sao lại không khó thủ. Ngươi thù, thúc thúc sẽ cho ngươi báo. Chu ấn tuy nhiên nát, nhưng vẫn đính vào linh hồn ngươi phía trên. Chỉ có luân hồi mới có thể tẩy đi chu ấn toái phiến. Lục áp, ngươi nhớ kỹ, những năm này làm nhiều việc ác là Bàng Quyên, không phải Cự Khuyết kiếm. Ta đem Cự Khuyết kiếm nhỏ nhặt đánh vào ngươi trong linh hồn, đầu quân vào luân hồi, chờ kiếp sau quay người, nuốt ăn thiên hạ các thần kiếm, tỉnh lại thể nội Cự Khuyết kiếm thể. Lục Ác, ta chờ ngươi sẽ cùng thúc thúc kề vai chiến đấu. Thôn Trang khó chịu nói. Oanh, hai đoạn Cự Khuyết kiếm thể bị Thôn Trang đánh vào Cự Khuyết trong linh hồn. Sau lưng Cự Khuyết cũng xuất hiện một đường luân hồi chi môn. Thúc thúc, thật xin lỗi. Cự Khuyết linh hồn đối Thôn Trang quỳ xuống đến, trong mắt đều là hối hận nước mắt. Hô, Cự Khuyết bị luân hồi vào miệng hút đi vào, đảo mắt luân hồi mà đi. Giờ khắc này, tứ phương chi bụi mù cũng chậm rãi tán đi, lộ ra trung tâm Thôn Trang một người, một mình tinh thần chán nản. Cha, Bàng Quyên chết. Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Thôn Trang tiên sinh, Cự Khuyết kiếm bị ngươi bẻ gãy. Tôn Tẫn nhìn về phía Thôn Trang cũng kinh ngạc nói. Thôn Trang lại quay đầu, mang theo một cỗ khổ sở, lạnh lùng nhìn về phía Tôn Tẫn. Tiên sinh, Tôn Tẫn sắc mặt cứng đờ. Tôn tiên sinh, ngươi, ai? Thôn Trang muốn nói muốn dừng, cuối cùng thật dài thở dài, đem đến miệng một bên lời nói nuốt xuống. Tôn Tẫn nhìn thấy Thôn Trang thất vọng biểu lộ, bỗng nhiên minh ngộ, cuối cùng lộ ra một bộ cười khổ. Tại hạ không có tốt Cự Khuyết kiếm, thẹn với Khổng Tử tiên sinh phó thác. A, ai? Thôn Trang khe khẽ thở dài, bụi mù tán đi. Ngụy Quốc Bàng Quyên tính cả Ngụy Võ tốt, tại Mã Lăng đạo miệng toàn quân bị diệt, giờ khắc này biến hóa, đối với thiên hạ bố cục chắc chắn có ảnh hưởng to lớn. Vô số cường giả hướng về Mã Lăng đạo miệng kích xạ mà đến, muốn tìm tòi hư thực. Cửu Đại Thánh Kiếm hoặc Kỳ chủ nhân giờ phút này trong lòng cũng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Kỳ thực, Trang Chu thẩm phán Bàng Quyên, Cửu Đại Thánh Kiếm hoặc Kỳ chủ nhân vẫn chú ý. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Cự Khuyết kiếm cứ như vậy đoạn a. Cự Khuyết kiếm có thể đoạn, có phải hay không? Cái khác Cửu Đại Thánh Kiếm, Thôn Trang cũng có thể đoạn. Tối nay, nhất định vô số người vô pháp ngủ. PS, Vạn Cổ Tiên Khung anime, đệ tam quý, tại Ái Kỳ Nghệ phát ra, có hứng thú bằng hữu có thể đi xem một chút cáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.